Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 1: Nướng cóc. Quyển thứ tư đại chiến. Diệu Mộc Sơn, Hỏa Thi Quốc nơi nào đó. Jiraiya nhìn trước mắt cóc long, nhịn không được giật mình. Nhanh như vậy tìm được người kia tung tích. Các người cóc bộ tộc lần này hiệu suất thật mạnh a. Jiraiya hướng về phía cóc long giật mình nói. Bất quá hắn trong mắt càng nhiều hơn vẫn là vẻ ngưng trọng. Kể từ khi biết cóc tiên nhân lần này dự ngôn sau đó, Jiraiya đối với cái này món sự tình liền vô cùng thận trọng. So với ban đầu dự ngôn còn phải thận trọng, bởi vì trước kia dự ngôn cũng chỉ là nhẫn giới đại loạn mà thôi, mà lần này cóc tiên nhân dự ngôn cũng là dự ngôn nói cái này thế giới sẽ bị hủy diệt. Cái này có thể so cái gì nhẫn giới đại loạn nghiêm trọng sinh ra a. Nhẫn giới đại loạn lại không phải chưa từng xảy ra, tối đa cũng chính là người chết nhiều một chút mà thôi. Nhưng là thế giới hủy diệt bất đồng a. Đó là sẽ biết toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt, sở có sinh linh đều sẽ đồ thán a. Ừ, đã tìm được, chỉ ở lồng quốc gia cảnh nội phát hiện đối phương. Một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, cái trán có tân nguyệt ấn ký, tuyệt đối không sai đấy. Cóc long phi thường xác định gật đầu. Cóc long tìm được Jiraiya tới nơi này, tự nhiên là hy vọng Jiraiya xuất thủ đi đối phó đối phương. Được, ta biết rồi. Các người nhìn chằm chằm mục tiêu phương vị, ta dặn dò một tiếng sau đó mã tựu ra phát. Jiraiya gật đầu, cũng không lời nói nhảm. Lần này hắn đương nhiên sẽ không đem Naruto cũng mang, như vậy quá nguy hiểm. Bây giờ Naruto thực lực hay là quá yếu. Ừ, ta sẽ tùy thời đem những tiểu tử kia nhóm phát hiện tình huống hồi báo cho ngươi. Cóc long nói. Không đúng, những thứ này cóc xuất hiện thật là quỷ dị, số lượng hơi nhiều, hơn nữa đều xuất hiện tại phi thường bắt mắt lợi cho quan sát địa phương. Trước khi đến nham ẩn thôn nửa đường, Sesomaru rất nhanh thì phát sinh chuyện không được bình thường. Phía trước con kia, trong cơ thể sở hữu chakra, xem ra quả nhiên là Diệu Mộc Sơn cóc không sai. Chúng nó làm sao sẽ xuất hiện tại nhẫn giới? Ở Sesomaru cố ý chú ý chi, rất nhanh liền phát hiện một chỉ có được chakra cóc, cho nên Sesomaru cảm thấy những thứ này cóc rất có thể chính là Diệu Mộc Sơn cóc nhất tộc. Siêu, phát hiện điểm ấy sau đó, Sesomaru không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền lắc mình xuất hiện tại chỉ có được chakra cóc trước mặt. A, con kia cóc, đối mặt Sesomaru đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền lại càng hoảng sợ, phát ra tiếng người. Điều này làm cho Sesomaru càng thêm xác định đối phương chính là Diệu Mộc Sơn cóc. Ngươi là Diệu Mộc Sơn cóc, đúng không? Sesomaru tò mò nhìn đối phương, mở miệng tuần hỏi. Bây giờ Sesomaru tự nhiên là không biết Diệu Mộc Sơn cóc chuẩn bị đối phó mình, cho nên Sesomaru cũng chỉ là hiếu kỳ Diệu Mộc Sơn cóc tại sao phải xuất hiện tại nhẫn giới. Cũng không có mang theo ác ý. Không phải, không phải, cóc cát, cũng chính là Sesomaru trước mắt con kia cóc. Nhìn Sesomaru nhãn thần tràn đầy sợ hãi. Nhiều như vậy đi ra ngoài tìm tìm mục tiêu cóc bên trong, rất nhiều đều là không biết vì sao tìm kiếm Sesomaru. Nhưng là nó cũng là không phải cẩn thận nghe được, biết nội tình một cái a. Nhìn trước mắt về sau là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới hung tàn nhân vật. Cóc cát không phải sợ hãi mới là, ngươi rất sợ ta. Sesomaru thần sắc lạnh lẽo, quả quyết phát hiện đối với phương diện đối với ánh mắt của mình có chút không bình thường. Không có, không có, làm sao biết chứ? Ngươi nếu biết ta Diệu Mộc Sơn cóc, vậy đó là đương nhiên chắc là sẽ không theo ta làm khó. Cóc cắt vội vã gồ lên lá gan nói. Chỉ nói là gian, hàm răng vẫn là không nhịn được đang run rẩy. Cóc Cắt nhìn Sesomaru nhãn thần, bên trong sợ hãi cũng làm sao đều không che giấu được. Nói, các ngươi là tại giám thị ta, đúng không? Sesomaru thần sắc một cái liền lạnh như băng đến. Sesomaru cũng không biết có phải hay không là, bất quá lại không trở ngại hắn thử một lần. Bởi vì Sesomaru lúc này cũng nghĩ tới, đường nhìn thấy này cóc, đều cũng có ở quét mắt thân ảnh của hắn. A, nghe được Sesomaru nói, Cóc Cắt nhất thời lại là cả kinh kinh hô, miệng há thật lớn, ngươi làm sao, ta làm sao mà biết được, đúng không? Xem Cóc Cắt ánh mắt, Sesomaru nguyên bản vẫn chỉ là thử một chút, nhưng bây giờ là một cái liền đã xác định tới. Điều này cũng làm cho Sesomaru tâm thần hung hăng giật mình. Hắn có chút không rõ, Diệu Mộc Sơn Cóc bộ tộc, làm sao sẽ chú ý mình? Không có đạo lý mới đúng a. Lấy hắn bây giờ cái bộ dáng này, không có khả năng có người biết gì gì đó, ngoại trừ ở Kakashi trước mặt bọn họ triển lộ thực lực ở ngoài. Cũng chưa có, hơn nữa lần kia Sesomaru cũng không còn làm sao triển lộ bí mật của mình. Không thể nào biết, bởi vì lần kia ở Kakashi trước mặt bọn họ xuất thủ bị Diệu Mộc Sơn chú ý tới mới. Đúng, ngươi tên ma quỷ này, không phải, không nên. Nhìn thấy Sesomaru thực sự đã biết, Cóc Cắt nhất thời càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nhìn thấy đối phương như vậy e ngại chính mình, Sesomaru tạm thời trước thu hồi trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Thần sắc cười nhạt, không nên giết ngươi, có thể à, ta còn chưa có thử qua nướng cóc là vị đạo trưởng nào đó đây. Ta không giết ngươi, các loại, chờ liền đem ngươi nướng. À, không được, Cóc Cắt nghe vậy nhất thời sợ phát điệu, cảm thấy trước mắt cái này nhân loại quả nhiên không hổ là đem muốn hủy diệt toàn bộ thế giới ma đầu. Lại muốn ăn nướng cóc, đây tuyệt vách tường không phải là bình thường người. Đây là chỉ có ma đầu chỉ có làm được sự tình a. Vậy nhìn ngươi có già hay không thực. Sesomaru thần sắc lạnh lẽo, khí thế cường đại ầm ầm bạo phát, toàn bộ nhi đem đối phương cho chấn nhiếp. Không phải, không muốn, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Đừng nướng ta. Cái này Cóc Cắt, hiển nhiên vẫn là một cái phi thường tuổi trẻ nhược tiểu, chính là cóc. Khả năng liền vừa mới học được nói đi, lá gan nhỏ vô cùng, bị Sesomaru hù dọa một cái, liền dọa đái ra, các người Diệu Mộc Sơn đang tìm mục tiêu, chính là ta, đúng không? Sesomaru phi thường hài lòng nhìn Cóc Cắt sợ hãi dáng vẻ. Sau đó mở miệng hỏi, hắn đầu tiên muốn xác định vấn đề này mới được, xem Diệu Mộc Sơn có phải thật vậy hay không đang tìm hắn. Mặc dù nhưng đã đoán được, Sesomaru vẫn là muốn từ cóc lề sách ở bên trong lấy được xác nhận. 50C cố định, đang 394K thanh, bonus 20C, cầu thanh, cầu vốt tốt, đại gia nếu hiện ra nút vốt, mong cho ta một phiếu, tốt. Mấy nay bị trâu vốt tệ ơ quá, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.